Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 204, khoe hàng, góc truyện audio.com, Thiên Tôn chi chiến, đây tuyệt đối là 10 phần hiếm có, bởi vì từ xưa tới nay, chiến đấu cấp bậc Thiên Tôn là rất ít khi xảy ra. Thế nhưng mỗi một lần xảy ra thì đều là thiên địa trầm luân. Cái này đối với những Thiên Tôn khác mà nói cũng không có cái gì tốt ngoài xem náo nhiệt. Nhưng đối với những đạo quân, đạo tôn này thì khác, đây là một cái cơ hội, có thể nhìn Thiên Tôn chi chiến, đây là có cơ hội nhìn trộm Thiên Tôn ảo diệu, đối với bọn hắn có lợi ích vô cùng. Việt Thiên Tôn cũng không có chủ quan, hắn rõ ràng người trước mặt mình là ai, cho nên không chút nào dám chủ quan, hắn mục đích duy nhất, đó là thăm dò doanh thiên mà thôi, đây là vì thiên đạo lợi ích. Việt Thiên Tôn đưa tay vẫy một cái, chỉ thấy trong tay hắn xuất hiện một cây chiến giản. Cái này chiến giản rất là thô to, cũng không có hoa mỹ như nhiều món vũ khí khác, ngược lại vô cùng đơn giản. Một cây chiến giản như vậy, lại để cho chư kỵ đạo quân, đạo tôn ở đây trong lòng cảm thấy nặng nề, không khỏi đánh run một cái. Trên thân chiến giản kia, khắc lên một chữ tuyệt, đây chính là Tuyệt Thiên Tôn chiến khí. Tuyệt Thiên Giản, có đạo quân từng thấy qua chiến giản này thầm hô. Tuyệt Thiên Giản là Tuyệt Thiên Tôn binh khí, uy lực cường đại tự nhiên không phải hỏi. Tất nhiên, đây cũng chỉ là hư ảnh triệu hồi tới mà thôi, cũng không phải chân chính Tuyệt Thiên Giản. Tuyệt Thiên Tôn nắm lấy Tuyệt Thiên Giản, lập tức xuất thủ, một chiêu này, vô cùng đơn giản mà đập tới. Không có đại đạo diễn hóa, không có uy thế kinh người, không có sức hủy diệt kinh thiên động địa, chỉ là đơn giản nhất một giản đập tới. Ở thời điểm này, doanh thiên cũng là bước tới tiếp chiêu. Trong tay hắn bạch ngọc tiêu lóe lên bạch quang vung tới. Keng, một cái kim thiết thanh thủy âm thanh vang lên. Bạch ngọc tiêu cùng Tuyệt Thiên Giản một chỗ lẫn nhau va chạm. Ngay thời khắc này, đại đạo sôi trào, hỗn độn mở ra, trong chớp mắt về sau. 3000 đại đạo luân chuyển. Thời không pháp tắc diễn hóa, sinh sinh đánh mở hỗn độn, khai sinh một tòa thế giới. Một tòa thế giới vô biên vô tận trong nháy mắt khai sinh. Để cho chư vị đạo quân, đạo tôn đều muốn mắt tròn mắt dẹt. Việt Thiên Tôn lùi về phía sau, rốt cuộc nhìn thấy hắn đại đạo hiển hiện phía sau lưng. Đây là một cái thuyền lớn, xưng là đại đạo chi chu, là do Việt Thiên Tôn đại đạo ngưng kết mà thành. Thiên Tôn đại đạo, là tự mình đi ra đại đạo, không thuộc về bất cứ cái nào đại đạo trong thiên địa. Chính là độc nhất, chỉ thấy Tuyệt Thiên Tôn chiến giản vung ngang, một cú vung này, khai mở hỗn độn tinh không, âm dương ngũ hành vận chuyển, huyền hoàng chuyển hóa, trong chốc lát, vũ trụ thành hình, tinh cầu xuất hiện, liên kết thành thiên vực, không có dừng lại ở đó. Dưới một chiêu này, thời gian trôi nhanh gấp ức vạn tỷ lần. Sinh linh xuất hiện, phát triển văn minh, đây là một tòa vũ trụ mới được khai sinh, là một tòa chân chính có được sự sống vũ trụ. Tuyệt Thiên Tôn lúc này, chính là vũ trụ này sáng thế chủ. Quá rung động, đây là Thiên Tôn thủ đoạn, trong chốc lát liền khai sinh một cái vũ trụ. Nếu là cứ để nó phát triển, như vậy không bao lâu liền có thể thoát biến thành một tòa vũ trụ chân chính. Kỳ thật, sáng tạo thế giới, sáng tạo sinh mệnh cũng không phải cái gì cao siêu, đổi lại giống như Tiên Dung một cái giới tôn này, nàng cũng có thể làm đến. Thế nhưng là cần trải qua rất nhiều công đoạn, cần rất dài thời gian mới có thể hoàn thành một tòa vũ trụ như vậy. Giống như những đạo quân kia, bọn hắn cũng đồng dạng có thể làm được, nhưng chỉ ít cần thời gian một nén nhang mới có thể làm được. Nhưng là Tuyệt Thiên Tôn chỉ là vung tay một cái, lập tức biến hóa ra một cái vũ trụ sinh linh, đây chính là khác biệt. Doanh Thiên cười nhạt, trong tay hắn bạch ngọc tiêu xoay tròn, nhẹ nhàng gõ xuống, thời điểm này, lập tức phát sinh biến hóa, cường đại vô biên thổ chi đại đạo diễn hóa mà ra. Mặt đất xuất hiện, một mảnh trải ngang vũ trụ đại địa xuất hiện, sinh sinh đặt ngang tòa vũ trụ này, không có dừng lại ở đó, ngũ hành đại đạo diễn hóa. Có núi lửa bạo tạc, có sông ngòi xuất hiện, thời gian cấp tốc mà trôi. Sinh linh xuất hiện, nền văn minh cũng từ đó hình thành. Những sinh linh này to lớn vạn phần, hái sao trời làm thức ăn. Không bao lâu sau, toàn bộ tinh cầu bị hái ăn hết, cuối cùng dẫn đến vũ trụ suy tàn sụp đổ, quy về hỗn độn. Cứ như thế, một tòa vũ trụ khai sinh, sụp đổ trong chốc lát. Đây là đối với người bên ngoài nhìn vậy. Kỳ thật những sinh linh kia đều trải qua một cuộc sống hoàn chỉnh. Bọn hắn đi hết nền văn minh của chính mình, có sinh ra, có hủy diệt, quá khác biệt, thiên tôn giao thủ cùng với đạo quân hoàn toàn không giống. Đây cũng không phải là lực lượng giao thủ, mà là đạo giao thủ. Chỉ đơn giản một lần giao thủ, liền có thể nhìn ra cao thấp. Doanh Thiên hoàn toàn áp đảo. Nếu như không phải đạo của Doanh Thiên vượt trội so với Tuyệt Thiên Tôn, thì hắn cũng không thể nào có thể thay đổi vũ trụ mà Tuyệt Thiên Tôn tạo ra. Cái này cùng lực lượng không có liên quan, thuần túy là đại đạo mà thôi. Đại Thiên Tôn quả nhiên cường đại, đạo của ngươi quả nhiên vượt xa thế nhân hiểu biết, không biết Tuyệt Mẫu có thể hay không tự mình nếm thử. Tuyệt Thiên Tôn chiến ý hừng hực, muốn bước thêm một bước, vừa rồi hắn so đạo đã thua, cho nên muốn lấy lại một chút thể diện. Nhưng là, Doanh Thiên lắc đầu, cười nhạt đáp lại, đây là thiên đạo thiên tôn, đều là rác rưởi, quả nhiên là đi đường tắt, không thể so sánh, đây là nhục nhã, trần trụi nhục nhã, không chỉ nhục nhã Tuyệt Thiên Tôn, mà là công khai nhục nhã cả thiên đạo. Thời điểm này, có không biết bao nhiêu người muốn đổ dầu vào lửa, thầm mong thiên đạo nhịn không được mà xuất thủ, chỉ là, mặc kệ cho Doanh Thiên nói gì. Thiên đạo một mực im lặng, xem ra, đều là nhát gan sợ sệt. Doanh Thiên biết được, thiên đạo sẽ nhất định không ra mặt, trong nội tâm không khỏi tiếc nuối một chút. Nếu đã như vậy, hôm nay chỉ có thể giết gà dọa khỉ. Oanh, ngay lúc này, Doanh Thiên trên người huyết khí sôi sục, từng cái chân mệnh hiển hiện mà ra. 81 thái sơ chân mệnh hiển hóa, rất có quy tắc sắp xếp trên đỉnh đầu. Nguyên thủy chân mệnh to lớn ở phía sau, tạo cho Doanh Thiên một cái không gì sánh được uy nghi thần thái. 82 chân mệnh, vạn cổ duy nhất, đánh vỡ cực hạn, nhìn thấy Doanh Thiên 82 cái chân mệnh, không biết bao nhiêu người phải vì đó mà cảm thán. Ai cũng biết, chân mệnh cực hạn là 81, mặc kệ ngươi là cái gì kinh thế đạo quân, hay là vô địch thiên tôn đều không thể đột phá giới hạn này. Thế nhưng là Doanh Thiên lại có thể đánh vỡ giới hạn này, đạt tới 82. Đây là một cái đánh vỡ thiên địa quy tắc. Một người tu luyện, ngoại trừ những cái kia sinh ra đã có 81 tiên thiên chân mệnh. Đổi lại người khác mỗi một cảnh giới đều phải cực khổ phá vỡ bản thân giới hạn để mở rộng chân mệnh của mình. Người có thể đạt tới 81 chân mệnh, cái nào không phải kinh tài tuyệt diễm. Trong vô số thiên tài trổ hết tài năng mà đi ra. Ở đây người quan chiến, bất kể là cái nào đạo quân, đạo tôn đều không phải là 81 chân mệnh, thế nhưng là bọn hắn không thể đánh vỡ cực hạn cuối cùng kia. Doanh Thiên có thể làm tới, quan trọng là, hắn chân mệnh cũng không phải là bình thường chân mệnh, đây là 81 cái thái sơ chân mệnh cùng một cái nguyên thủy chân mệnh. Mà lại, tất cả đều là chân mệnh viên mãn, đây mới là chỗ đáng sợ. Cái gọi là thái sơ chân mệnh, chính là chỉ chân mệnh được tu luyện tới cực hạn, có thể đản sinh thái sơ chi khí, liền được gọi là chân mệnh thái sơ. Chấm, về phần nguyên thủy chân mệnh, chính là người sau khi chứng đạo thành thiên tôn, nguyên thủy, chủ chân mệnh sẽ biến hóa thành nguyên thủy chân mệnh, còn cái gọi là chân mệnh viễn mãn. Tức là chỉ chân mệnh đã được rèn luyện đến cực hạn. Mỗi một cái chân mệnh sau khi ngưng tụ đến cực hạn sẽ xuất hiện một lần chuyển hóa. Khi đó, bên trên chân mệnh sẽ xuất hiện một đạo kim văn ấn ký. Cực hạn sẽ là 18, chân mệnh có đủ 18 đạo kim văn ấn ký liền được xưng là chân mệnh viên mãn. Nghe thì đơn giản, nhưng quá trình này tiêu hao vô số thời gian cùng tài nguyên. Có nhiều cách để ngưng tụ kim văn ấn ký, có thể là sử dụng thiên tài địa bảo các loại kỳ chân tới bồi dưỡng. Cũng có thể săn giết các loại kỳ quái sinh linh, đoạt lấy bọn chúng mệnh khí đi bồi dưỡng mình chân mệnh. Hoặc là trùng sinh chuyển thế, Doanh Thiên toàn bộ chân mệnh đều viên mãn, chính là hắn cực khổ trùng sinh hơn 3.000 thế tích lũy mà thành. chỉ riêng khoản này, là ít người sánh tới. Chân mệnh càng cường đại, sẽ càng khó chết. Trong truyền thuyết, trung cực chân mệnh chính là bất tử bất diệt. Đó cũng là lý do vì sao năm đó thiên đạo trả đại giới muốn giết chết Doanh Thiên. Kết quả là vẫn để cho hắn sống sót, không thể triệt để giết chết. Không chỉ thế, lúc này đây, Doanh Thiên đạo cũng là hiển hóa, vô cùng vô tận phù văn đại đạo chi chít một chỗ. Hóa thành một đầu đại đạo trường hà, du tẩu khắp không gian. Doanh Thiên đạo vừa ra, thiên đạo không khỏi vì đó mà bạo động. Tất nhiên, chỉ có thiên tôn tồn tại mới có thể cảm nhận đến bạo động này. Thời khắc này, 3.000 đại đạo, 10 vạn tiểu đạo ùa về. Cái này giống như là chư thần triều bái hoàng đế một dạng. Vạn đạo triều bái, một vị đạo tổ nhìn tới Doanh Thiên đạo, không khỏi vì đó mà hâm mộ, có thể sáng tạo ra một loại đại đạo vượt xa đại đạo khác. Là bất kỳ vị đạo tổ nào đều mơ ước. Ông, tiếp đến, ba đạo thân ảnh hùng vĩ không gì sánh được xuất hiện mà đứng phía sau Doanh Thiên. Một cái là ngồi trên Kim Liên bảo tọa, tay nâng Tu Di Sơn Đại Phật Tổ. Một cái là Vạn Tượng Xâm La Thiên Ma. Cuối cùng là Hồng Trần Vạn Thế Đại Thế Tôn. Đây chính là ba tòa đạo thân của hắn. Ba tòa đạo thân vừa ra, chính là có thể định càn khôn, chuyển sinh tử, trưởng luân hồi một dạng. Doanh Thiên dưới chân quang mang nở rộ, từng cái huyền ảo thực vật mọc ra, những cái thực vật này có thì là khóm trúc bộ dáng, có thì là dây leo, hoặc là một ngọn tinh thảo, tất cả bọn chúng đều mang theo một loại vận vị của thiên địa. Đây là thập đại linh căn, phừng, cuồng bạo hỏa diễm từ trong cơ thể Doanh Thiên trào ra, trong nháy mắt hóa thành biển lửa, đem hỗn độn đều đốt đến sôi sục. Hỗn độn chi khí đều muốn bốc hơi. Giờ phút này, toàn bộ thiên địa trở nên im ắng. Ai nấy đều nghẹn họng chân chối mà nhìn trước mắt một màn này. Đó là Viêm Đế Đế Diễm. Làm sao lại ở trong tay hắn? Trời ạ, hắn luyện ra một cái đế hoàng đại đạo. Đánh vỡ cực hạn 82 chân mệnh viên mãn. Đạo thân ba tòa khủng bố. Thập đại linh căn hắn đều có đủ. Lại còn có đế diễm. Hắn đây là muốn khoe hàng sao? Ta biết được, năm đó Thanh Liên Thiên Tôn vây giết hắn. Đồng quy vu tận, cái kia Hồng Mông Thanh Liên rõ ràng là bị hắn đoạt được. Lúc này, Doanh Thiên thể hiện ra ngoài quá nhiều đồ vật. Mỗi một cái đều vượt xa bọn hắn hiểu biết. Đều là đánh vỡ cực hạn. Thử hỏi làm sao không khiến cho người ta sợ hãi. Thời khắc này, Doanh Thiên vẫy tay một cái. Chỉ thấy xa xa bên kia thần quy thiên nỗ cấp tốc thu lại. Hóa thành một cái nỗ cầm tay. Hướng Doanh Thiên bay tới. Doanh Thiên đưa nỗ trực chỉ Tuyệt Thiên Tôn cười nhạt mà nói. Đại Thiên Tôn ngươi đã thấy. Như vậy, phân thân này hôm nay để lại chỗ này đi. P.S. hôm nay tâm trạng không tốt. Viết không được tốt cho lắm. Thêm vào đó có nhiều tình tiết ta đoán là sẽ khó hiểu. Nếu là có chỗ không hiểu. Mời CMT phía dưới. Ta sẽ giải đáp hết thảy. Cách chương.